Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 183, chương 183, điểm số không đủ. Số lượng đúng, canh thứ hai, Dịch Thiên Vân vẫn là bảo trì khắc họa lấy nhất phẩm thần văn. Có thể nói là trong dự liệu, bọn hắn cảm giác Dịch Thiên Vân cũng sẽ chỉ khắc nhất phẩm thần văn. Chỉ có điên cuồng luyện tập khắc họa nhất phẩm thần văn mới có thể khắc họa ra nhất phẩm đa trọng thần văn. Nếu không có thể nào duy nhất một lần thành công đâu. Chỉ là trận đầu chơi như vậy vẫn được, trận thứ hai còn tiếp tục chơi như vậy, hiển nhiên cũng có chút tự tìm đường chết. Trừ phi có thể lấy càng nhanh chóng hơn độ khắc họa nhất phẩm đa trọng thần văn, nếu không căn bản là không có cách đuổi kịp những người khác điểm số. Tỉ như trước đó trận đầu lúc khắc họa một cái nhất phẩm đa trọng thần văn liền hao tốn không sai biệt lắm một canh giờ. Dựa theo cái này cho điểm đến xem, hắn chỉ có thể thu được 5 điểm. Chỉ là tại thu hoạch được 5 điểm đồng thời, người khác nhất định có thể khắc họa ra 2-3 cái trở lên tam phẩm thần văn. Cái này có thể thu được 15 điểm, trực tiếp liền kéo ra chênh lệch, căn bản là không có cách đuổi kịp. Lúc đầu bọn hắn coi là Dịch Thiên Vân đúng vậy tùy tiện khắc họa dưới, hoặc là lấy cỡ nào nặng thần văn làm chủ. Đằng sau bọn hắn phát hiện mình đều nghĩ sai, Dịch Thiên Vân thật cũng chỉ là khắc họa nhất phẩm thần văn. Từng chương khắc họa đi ra, tốc độ không nhanh không chậm. Dựa theo cái này tốc độ đến xem, chờ đã đến giờ, nhiều nhất đúng vậy khắc họa ra 5-6 tấm đi ra, cũng chính là chỉ có thể đạt được 5-6 điểm. Cái này điểm số thật sự là quá thấp. Trên đài Lê Thiên Long sau khi thấy, đầu tiên là sửng sốt dưới, sau đó lắc lắc đầu, thật sâu thở dài. Hắn coi là Dịch Thiên Vân mức độ sẽ rất cao, cho nên đặc địa làm ra một điểm cải biến. Không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ chỉ khắc họa nhất phẩm thần văn. Cái này thật sự là làm cho người rất thất vọng. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Lê Thiên Long cảm thấy có thể khắc họa ra đa trọng thần văn, mức độ chắc chắn sẽ không kém đi nơi nào. Tuy nói nhiều khắc họa nhất phẩm thần văn là có thể luyện được loại tiêu chuẩn này đến, nhưng có thể tiếp tục không ngừng mà khắc đi ra, mang ý nghĩa nhất định phải ủng có không tệ tinh thần lực nội tình. Nếu không căn bản tiếp tục không đi xuống, bởi vì khắc họa một cái tam trọng nhất phẩm thần văn cần tiêu hao tinh thần lực, vượt xa khắc họa 3 tấm nhất phẩm thần văn cần thiết tinh thần lực. Thậm chí đều có thể cùng khắc họa tam phẩm thần văn chỗ sánh ngang. Có không ít người thật coi trọng hắn, bây giờ đều cảm thấy nhìn lầm, xem ra chỉ có thể coi là cái nội tình cũng không tệ lắm người dự thi. Lấy cái tuổi này đến xem, sau này rất nhiều cơ hội, nhưng bây giờ sợ là không được. Dịch Thiên Vân biểu lộ vẫn là như vậy trấn định, không có chút nào bị người chung quanh ảnh hưởng, chuyên chú khắc họa lấy cái này nhất phẩm thần văn. Sau một lát, trước mắt hắn bắn ra một đạo tinh mang, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, không sai biệt lắm có thể, xúc cảm bên trên so với trước đó thật tốt hơn nhiều. Sau một khắc, trong tay hắn thần văn bút, tách ra hào quang chói sáng đến, tốc độ lập tức liền tăng vọt gấp bội, bá bá bá, thần văn giấy trong tay hắn thần văn bút khắc họa dưới, nổi lên quang mang nhàn nhạt. Cơ hồ một lát, liền hoàn thành một chương nhất phẩm thần văn. Tốc độ so với trước đó đều phải nhanh hơn gấp bội. Cái này tốc độ còn tiếp tục đi lên bảo tăng lấy. Tình huống này rất nhanh liền bị những người khác cho chú ý tới. Lăng lăng nhìn lấy Dịch Thiên Vân nhanh chóng vung ra tay. Thật sự là quá nhanh. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua có thể đem nhất phẩm thần văn khắc họa nhanh như vậy. Bá một dưới, một chương liền thành công ra lò. Sau đó bá một dưới, lại là thành công ra lò một chương. Ngắn ngủi một nén nhang thời gian không đến, liền đã có 5, 6 tấm ra lò, đối với những người khác đến xem, ngay cả một chương đều chưa hề đi ra, liền đã vẽ ra 5, 6 tấm, cái này đều đã tương đương một chương tam phẩm thần văn cấp bậc điểm số. Này sao lại thế này? Cái này tốc độ đột nhiên gian liền tăng nhanh. Đúng vậy a, cái này nhanh đến mức cũng quá bất hợp lý một chút a. Thật sự là quá kinh khủng. Đảo mắt gian đều khắc họa ra 7, 8 tấm, lão thiên, cái này đều miểu sát những người khác khắc họa tam phẩm thần văn. Bọn hắn cũng còn không có khắc họa tốt. Ngoặc kép, bọn hắn đều kinh hãi, lại là thấy được chuyện bất khả tư nghị. Cái này cùng trận đầu, vốn cho rằng lại là dịch thiên vân hạng chót. Bây giờ xem ra, nếu là duy trì loại này tốc độ, còn không thể nhẹ nhõm cầm phía dưới toàn trường đệ nhất. Lâm Lập đồng dạng chú ý tới tình huống bên này, nguyên bản cao hứng tâm, lập tức liền chìm đến thung lũng. Đây quả thực không dựa theo lẽ thường tới. Cái này khắc họa nhất phẩm thần văn tốc độ, thật sự là quá nhanh một chút a. Chân chính hoàn toàn quán xuyên trận này sở tiêu chú, nhanh, chữ. Lê Thiên Long đều sợ ngây người, nhịn không được từ trên ghế đứng lên, lăng lăng nhìn lấy Dịch Thiên Vân điên cuồng vẽ tốc độ. Trong miệng đồng dạng là lẩm bẩm nói, quá nhanh, cái này cỡ nào thuần thục, mới có thể khắc đến như vậy cấp tốc. Không có ý tứ, đã không có thần văn giấy, còn mời tăng thêm điểm thần văn giấy. Dịch Thiên Vân bỗng nhiên giơ tay lên, ra hiệu bên trên chấp sự cho mình thêm thần văn giấy. Lúc này ở bên tay hắn đã nhiều một chồng khắc họa tốt thần văn. Số lượng cũng không nhiều, nhưng đều có tầm 10 chương, đem cho tới thần văn giấy đều dùng hết. Bình thường tới nói, cho mười mấy tấm linh mộc giấy, đầy đủ tại trong vòng một canh giờ vẽ lên. Không nghĩ tới xuất hiện cái quái thai, thời gian cũng còn không có hơn phân nửa, liền đã khắc họa xong. Há, tốt, cái kia chấp sự từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Vội vã chính là cho hắn thay đổi lại mới thần văn giấy. Chợt Dịch Thiên Vân lần nữa đầu nhập khắc họa bên trong. Vù vù, âm thanh, nghe là vô cùng thông thuận. Chớp mắt gian đúng vậy một chương nhất phẩm thần văn mới mẻ xuất hiện. Không có chút nào độ khó. Quá biến thái, cái này còn thế nào so? Coi như chỉ có một điểm, dựa theo cái này tốc độ đến xem, đều đã vượt qua chúng ta. Nguyên lai nhất phẩm thần văn cũng có thể chơi như vậy. Ta sai rồi. Chung quanh người dự thi đều lắc lắc đầu, căn bản là không có cách so sánh, càng là đổi mới bọn hắn thưởng thức. Nhất phẩm thần văn làm sao vậy? Như cũ có thể cầm điểm cao, có thể nói là điểm số không đủ số lượng đúng. Đây là có chuyện gì? Làm sao lại vẽ nhanh như vậy? Lâm Lập sắc mặt khó coi, trong tay tốc độ hơi tăng nhanh điểm. Ai ngờ, bành, một dưới. Thần văn giấy cháy rồi, mang ý nghĩa thất bại. Một chương tam phẩm thần văn cứ như vậy phế bỏ. Xin hỏi, đây là đang cố ý thủ hạ lưu tình a? Dịch Thiên Vân dương mắt nhìn lại, lạnh nhạt nói câu. Lâm Lập kém chút lửa giận công tâm, nhưng vẫn là đè xuống cỗ này lửa giận. Vừa rồi thất bại, liền là bởi vì việc này cho quấy nhiễu. Hắn lười nhác trả lời nửa câu, tiếp tục nghiêm túc khắc họa lên đến, liền xem như thất bại, đều muốn kéo về điểm số mới được. Sau đó thời gian từng giờ trôi qua, một canh giờ rất nhanh liền đến. Khi đồng hồ cát vừa mới lưu quang lúc, vừa bên trên chấp sự lập tức hô, ngừng phía dưới. Lúc này tất cả mọi người dừng tay lại bên trong thần văn bút. Vô luận là khắc họa tốt, vẫn là không có khắc họa tốt, đều phải toàn diện thả phía dưới. Lúc này Dịch Thiên Vân trong tay đã là nhiều hơn một sấp thật dày khắc họa tốt thần văn. So sánh những người khác thật mỏng mấy chương, cái này nhìn thật sự là quá dày. Một sấp thật dày khắc họa tốt thần văn, nhìn trùng kích lực cũng không nhỏ. Tùy ý nhìn lướt qua,